Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 671, sơ tâm. Cao Đức cùng Hải phóng ca trận chiến này, kéo dài thời gian cũng thật dài, vẫn quá rồi hơn một canh giờ. Hai người mới ra cát chảy gian phòng đến, Cao Đức cố nhiên là ánh mắt uể oải, mà Hải phóng ca thần sắc cũng là thâm thúy nghiêm nghị, phảng phất tao ngộ không nhỏ ngăn trở bình thường. Hải phóng ca sẽ không thua chứ? Mọi người thấy trong lòng đều động, suy đoán dồn dập, đáp án lập tức liền công bố. Đa tạ đạo hữu, càng để ta biết, ta còn có nhiều như vậy chỗ thiếu sót. Hải phóng ca nhìn Cao Đức, thần sắc càng khá cung kính nói, đạo hữu khách khí, liền là không phải ta. Cái kia các vị tiền bối, sớm muộn cũng sẽ cho ngươi chỉ điểm đi ra. Cao Đức đáp lễ lại, khách khí nói rằng, hoàn toàn không có một điểm ngông cuồng vẻ. Phương Tuấn Mi xem hai mắt híp lại, hắn đã dù sao cũng hơi hiểu rõ Cao Đức tính tình. Hắn giờ phút này, mơ hồ cảm giác được, Cao Đức phảng phất ở hết sức kết giao Hải phóng ca bình thường. Hắn là có ý định chọn Hải phóng ca đến đánh sao? Người này lại đang có ý đồ gì? Rất nhanh, hai người lại đây. Hữu cùng thị nói, trận chiến này, Hải phóng ca thắng. Hai người thứ tự còn đang tại chỗ. Mọi người hiểu, mấy lão già nhìn về phía Cao Đức ánh mắt, nhưng là càng thêm thỏa mãn lên. Trận chiến này quá trình, chỉ có bọn họ 5 người thấy được. Mấy người trong lòng, Cao Đức phân lượng không nhẹ. Sau đó, đến phiên người thứ 7 Vi Giận Hy Nguyệt. Nữ tử này là xuất thân Thất Thải Thánh Điện thiên tài tu sĩ. Người thứ 5 Vi Giận Long Nguyệt muội muội, mà thành tích của nàng cùng thứ 6 Lục Túng Tửu đồng dạng. Đập ở phía sau là bởi làm kết thúc chiến đấu càng muộn. Đến ngươi, Hy Nguyệt, lần này nói chuyện chính là Băng Hỏa phu nhân. Ta muốn khiêu chiến hữu địch đạo huynh. Vi Giận Hy Nguyệt từ tốn nói. Vị này vóc người cao gầy như nam tử nữ tu, ánh mắt cực kiên định rơi vào hữu địch thị trên người, không hề có một chút dao động vẻ. Được, Phương Tuấn Mi đám người trong lòng đại tán. Đánh tới hiện tại, rốt cục có người khiêu chiến hữu địch thị. Đây mới là lập chí cao xa tu sĩ nên làm ra sự tình. Cái gì thứ tự trên tiểu tính toán đều để qua một bên, mà một mực còn là một nữ tử. Năm cái trí nhân tu sĩ trong mắt cũng lộ ra khen ngợi vẻ đến. Hữu địch thị liếc Vi Giận Hy Nguyệt một mắt, cũng không phí lời, trước tiên liền hướng cái kia cát chảy gian phòng mà đi. Vi Giận Hy Nguyệt cũng lao đi. Hai người trận chiến này đánh thời gian cũng không lâu, chỉ dùng 3 thời gian uống cạn chén trà liền phân ra thắng bại. Ra cái kia cát chảy gian phòng sau, Vi Giận Hy Nguyệt mặt không hề cảm xúc, chỉ là ánh mắt càng kiên định, mà hữu địch thị trên mặt thì càng thêm không lộ vẻ gì. Trận chiến này hữu địch thị thắng, xếp hạng y nguyên. Hữu cùng thị nói rằng, đối với kết quả này không có bất kỳ người nào cảm thấy bất ngờ. Hữu cùng thị nhìn về phía người thứ 6 Lục Túng Tửu. Còn không chờ hắn hỏi, Lục Túng Tửu dưới chân đã sinh ra độn quang đến. Đi thôi, phóng ca, ta đã sớm không kịp đợi trận chiến này. Lục Túng Tửu thần sắc đặc biệt chính kinh nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, dĩ nhiên không có gọi hắn biệt hiệu. Hắn cùng Hải phóng ca là bằng hữu tốt nhất, thời niên thiếu chính là trong một thôn lớn lên, từ nhỏ liền yêu lẫn nhau phân cao thấp. Tu đạo sau, càng không biết đánh bao nhiêu chàng, hai phe đều có thắng bại. Hải phóng ca nghe vậy, nhưng không có lập tức đi, cao thẳng lồng ngực, vây quanh hai tay, nhếch ra đầy miệng răng trắng đến, trêu ghẹo nói, Túng Tửu, người này chí hướng không khỏi quá nhỏ đi một chút, khiêu chiến ta có ý gì, liền một người phụ nữ cũng không sánh nổi. Tuy rằng sớm biết, nhưng vẫn là nhẫn không đuổi tổn trên một câu. nữ nhân làm sao? Ngươi xem thường nữ nhân sao? Vì giận Hy Nguyệt hầu như là lập tức trợn lên giận dữ nhìn Hải Phóng. Ca, phía bên kia, Băng Hỏa phu nhân cũng là ánh mắt không lành theo dõi hắn. Nói sai, Hải Phóng ca bị hai nữ nhân này nhìn chăm chú choáng váng. Thần sắc lúng túng khoát tay áo một cái. Xin khoan dung lên, Lục Túng Tửu lại là cười ha ha. Nói rằng, Hữu Địch huynh lại chạy không thoát. Đi Trung ương Thánh vực trên đường. Có nhiều thời gian hướng về hắn thỉnh giáo. Ngược lại ngươi cái này miệng nợ ra hỏa. Muốn trước tiên giáo huấn một cái. Hải Phóng ca nghe vậy, cũng là cười to lên. Hai người đồng thời lao đi. Lại là một trận chiến đấu võ. Hai người không hổ là cả đời kinh địch. Trận chiến này vẫn đánh hơn hai canh giờ mới cuối cùng kết thúc. Lúc đi ra, trong ánh mắt đều lộ ra uể oải. Trận chiến này Hải Phóng ca thắng, xếp hạng như cũ. Hữu Cùng Thị nói rằng, quả nhiên vẫn phải là đến Chí Nhân lão tổ chỉ điểm Hải Phóng ca càng mạnh hơn một ít. Hải Phóng ca nghe nói như thế lại không hề có một chút cao hứng. Đến phiên thần sắc hắn chính kinh lên, nhìn Lục Túng Tửu nói, ta biết trận chiến này đối với ngươi không công bằng. Đợi được Trung ương Thánh vực, ngươi được các ngươi vẫn tinh tông tiền bối chỉ điểm, chúng ta lại đến đánh qua. Không, không có cái gì không công bằng. Lục Túng Tửu nói, ngươi thắng đường đường chính chính. Bất quá trận chiến kế tiếp, hay là muốn đánh? Hải Phóng ca khẽ gật đầu. Hai người lại đây sau. Hữu Cùng Thị không có nói nhiều, nhìn về phía người thứ năm Vi Giận Hy Nguyệt. Hữu Địch huynh, xin mời. Vi Giận Long Nguyệt từ tốn nói, cùng muội muội mình đồng dạng, lựa chọn Hữu Địch thị. Hai huynh muội này đều không phải yêu làm náo động nhân vật, nhưng một viên hướng lên trên chi tâm, so với bất kỳ tu sĩ nào đều phải mãnh liệt. Hữu Địch thị lặng lẽ không hề có một tiếng động bay đi. Đại chiến lại mở, Vi Giận Long Nguyệt so với muội muội của hắn đến nhiều chịu đựng đại thời gian uống cạn nửa chén trà, cũng tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Tương tự là thua với Hữu Địch thị, đến nơi này trừ bỏ Phương Tuấn Ngọc giết đi vào, những người khác thứ tự còn chưa có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Giang thần tử, ngươi muốn khiêu chiến ai? Hữu Địch thị hỏi. Giang thần tử xuất thân Huyết Hải Thánh Điện, mà Huyết Hải Thánh Điện lại là cùng Nam Vô Thánh Điện, Thất Thải Thánh Điện thế ba chân vạc thế lực, năm vị trở về đại lão một trong Táng Thiên thị, chính là Huyết Hải Thánh Điện đã từng lão bối. Người này được Táng Thiên thị chỉ điểm, thực lực tuyệt đối không cần hoài nghi, mà người này tướng mạo không tính quá đặc sắc, là cái tướng mạo thanh tú người thanh niên, đỉnh trung đẳng, không nhìn ra bao nhiêu đặc sắc chỗ, nhưng trên người luôn có một luồng mùi máu tanh truyền đến, phảng phất cả ngày ngâm mình ở dòng máu bên trong bình thường. Một tấm khuôn mặt trên trông cùng Táng Thiên thị đồng dạng, giấu đao vậy nụ cười, một đôi mắt hơn nửa thời gian đều là nhắm. Đến phiên ta sao? Giang thần tử đầu tiên là biết rõ còn hỏi vậy nói một câu, mới mở mắt ra quét mọi người một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Hải Phóng ca trên người, nói rằng, Phóng ca huynh, hai chúng ta đến đánh một cái đi. Hải Phóng ca khẳng định là vô pháp từ chối, mà Giang thần tử sự lựa chọn này quá nửa là xuất phát từ công danh lợi lộc. Sự lựa chọn này cùng Táng Thiên thị không quan hệ. Nghe được sự lựa chọn của hắn, Táng Thiên thị ánh mắt hơi phức tạp một cái, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Hai người lao đi. Trận chiến đấu này dùng thời gian cùng trước Hải Phóng ca cùng Lục Túng Tửu trận chiến đó gần như khoảng chừng hơn hai canh giờ. Ra cát chảy gian phòng đến thời điểm, Giang thần tử y nguyên là vẻ mặt tươi cười, mà Hải Phóng ca sắc mặt lại là thấy đầu tiên âm trầm, trong ánh mắt kia lộ ra rõ ràng không cam lòng. tuyệt không nên là cái này phóng khoáng hán tử bình thường nên có biểu hiện. Hải phóng ta sẽ không thua chứ. Mọi người thấy tâm thần chấn động, bàn thiên thị nhìn hải phóng ca ánh mắt, càng là đặc biệt phức tạp. Trận chiến này, giang thần tử thắng, xếp hạng biến thành người thứ ba. Hữu cùng thị lạnh giọng quát lên, hải phóng ca thật thua. Mọi người lại rung rung, đặc biệt là Phương Tuấn Mi cùng Lục Túng Tửu, ánh mắt rơi vào hải phóng ca trên người. Mà trên thực tế, giang thần tử cùng hải phóng ca lúc trước bách chiến chiến tích vốn là chỉ kém một hồi. Hải phóng ca lặng lẽ, hải phóng ca đến ngươi. Ngươi tuy rằng rơi đến người thứ bốn, nhưng vẫn cứ có lựa chọn một cái đối thủ khiêu chiến quyền lợi. Hữu cùng thị nói rằng, lời vừa nói ra, trong mắt mọi người tinh mang chợt lóe lên, ý thức được trò hay muốn tới. Xem hải phóng ca vừa nãy cái kia không cam lòng ánh mắt, không chừng là gặp cái gì tính toán, mới do bất cẩn thất bại. Bây giờ, cơ hội tới, đến nhanh như vậy, hải phóng ca trong mắt, cũng là tinh quang lóe lên. Ngay lập tức, liền rơi vào giang thần tử trên người. Nếu để cho hắn lại đến một cơ hội duy nhất, hắn có thể chiến thắng giang thần tử sao? Hải phóng ca trong mắt, tia sáng rừng rực lên, mà giang thần tử lại là con người hơi ngưng tụ một cái, đã quên đi rồi đi bế lên con mắt của chính mình. Hắn thần sắc bị hữu tâm nhân bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Hắn ở khiếp đảm, hắn ở hoang mang, hắn đang lo lắng vừa mới thắng tới được người thứ ba, chớp mắt sẽ ném mất, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Vào thời khắc này, có giống to tiếng truyền đến, bàn thiên thị vào thời khắc này, dĩ nhiên gương mặt lạnh lùng, giống lên một tiếng, nhìn về phía hải phóng ca trong ánh mắt, thần sắc đặc biệt nghiêm túc. Mọi người ngẩn ra, hải phóng ca cũng nhìn về phía chính mình tông môn vị lão tổ này. Ánh mắt khẽ run, bàn thiên thị ánh mắt, bắn thẳng đến tiến đáy mắt của hắn. Động bắn về phía linh hồn của hắn bình thường, sắc bén không gì sánh được, bình tĩnh mà lại tầm nhìn nói, vĩnh viễn nhớ tới ngươi sơ tâm, không nên bị nhất thời thắng bại, sung bất tỉnh đầu óc, âm thanh bình tĩnh, lại như một viên tảng đá, ném vào hải phóng ca tâm hồ bên trong đồng dạng, dập dờn ra gợn sóng đến. Hải phóng ca sơ tâm là cái gì? Lục Túng Tửu nhất biết. Nhìn mình bằng hữu tốt nhất, không nhịn được ở trong lòng thổn thức một tiếng. Hải phóng ca ngưng mắt suy tư, diễn đạo các bên trong, yên lặng một hồi, quá rồi sau một hồi lâu. Hải phóng ca rốt cục mở miệng, ta muốn khiêu chiến hữu địch đạo huynh. Âm thanh trầm thấp, một câu nói này lối ra sau. Hải phóng ca ánh mắt, liền kiên định lên. Phảng phất phát sinh một chút lột xác đồng dạng, liền khí chất đều có chút bất đồng lên. Bàn thiên thị cười cợt, không có lại nói, mọi người tắc ở trong lòng kinh ngạc, từ bỏ trở thành đệ tam cơ hội, cũng muốn khiêu chiến mình nguyên lai mục tiêu, khiêu chiến cái kia người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đây chính là hải phóng ca sơ tâm sao? Không thể không nói, người đàn ông này, siêu phàm thoát tục. Dù cho hải phóng ca chính mình cũng biết, hắn khiêu chiến tỷ lệ thành công căn bản không lớn. Được lắm hải phóng ca. Trong lòng mọi người đại tán, cho tới cái gì đệ tam đệ tứ danh khen thưởng loại hình khác biệt. Có bàn thiên thị ở, hải phóng ca cần lưu ý sao? Phương Tuấn Mi xem ở trong lòng trực cảm khái, rốt cục cảm giác được, chính mình là một người tán tu. Tuy rằng tự do tự tại, cũng tìm tòi ra một điểm thành tựu được, nhưng chung quy là ít đi minh sư chỉ điểm, mà giang thần tử trong mắt, lại là lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc đến. Táng thiên thị đảo qua con mắt của hắn, chính mình hai mắt híp lại, thần sắc bất mãn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.